Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 224, bà quyền hẳn phải chết. Phốp, ngút trời sát ý từ Sengoku sau lưng hiển hiện về sau. Nguyên bản Sengoku giao phong sở dịch, nhất thời liền hóa thành một đoàn khói bụi, rất hiển nhiên lúc trước cùng Sengoku giao phong sở dịch. Vẫn là một cái ảnh phân thân, mà Sengoku có thể như thế chắc chắn, lúc trước cùng hắn giao phong sở dịch, chính là sở dịch bản thể nguyên nhân, chính là lúc trước sở dịch cái kia lời nói dẫn đạo, làm sở dịch đánh ra bản thân hư hư thực thực lý luận, nói mình điều động mà đến phân thân bên trong, cất giấu chính mình bản thể thời điểm. Sengoku chính là vô ý thức coi là sở dịch điều động mà đến ba cái ảnh phân thân bên trong. Có một cái chính là chân chính sở dịch, cho nên hắn liền không chút do dự dứt khoát để Aokiji, Suru đồng thời từ bỏ trước mắt địch nhân, chuẩn bị tập hợp mọi người lực lượng cùng một chỗ giải quyết hết cái kia lớn nhất giống sở dịch bản. Thể ảnh phân thân, cùng lúc đó, dựa vào đối chiến nước tín nhiệm. Aokiji cùng Suru nghe được Sengoku hô hoán lúc, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Phối hợp Sengoku liền là hướng về phía sở dịch ảnh phân thân phát khởi thế công. Đến mức kết quả, tự nhiên là không cần thiết nhiều lời. Tại sở dịch tận lực dẫn đạo dưới, Sengoku liền xem như cùng Aokiji, Suru phối hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra phi thường khủng bố. Liền sở dịch đều hơi có vẻ lực rung động lượng, nhưng cuối cùng cỗ lực lượng này chính là trúng đích sở dịch một cái ảnh phân thân trên thân. Kết quả là tất nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dẫn đến Sengoku phối hợp Aokiji, Suru phát khởi thế công, hoàn toàn đứng trước thất bại trong gang tấc cục diện, xem xét lại sở dịch, vẫn là tại Saki trong phòng. Sử dụng thiên đạo uy năng nâng cả tòa Sa Bao đi quần đảo phiêu phù ở giữa không trung. Hắn cần phải làm chỉ là quan sát đến Sengoku, Aokiji, Suru cùng mình ảnh phân thân giao phong. Đợi đến cần thời điểm lại hiện thân nữa liền tốt. Mà Sengoku, Aokiji, Suru ba người lãng phí tốt nhiều khí lực, đặt ở sở dịch ảnh phân thân trên thân. Không thể nghi ngờ cũng là sở dịch cần một lần chân quý cơ hội. Đã như vậy, cái kia còn có gì cần tốt do dự sao? Thừa dịp Sengoku tích xúc tốt lực lượng, toàn lực bạo phát nhất quyền trúng đích chính mình cái kia ảnh phân thân thời điểm. Tại trong quán rượu Saki chỉ nghe, siêu, một tiếng. Chợt nàng chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng ở chỗ kia sở dịch. Đột nhiên hư không tiêu thất ở nơi đó. Một chiêu kia chính là sở dịch ảo nghĩa, quỷ ảnh thiểm, sử dụng quỷ ảnh thiểm, đột nhiên biến mất, chờ sở dịch lại một lần hiện thân thời điểm, hắn bóng người đã là tiến đến Sengoku sau lưng, nhưng là sở dịch vô cùng thông minh, hắn cũng không có tại quỷ ảnh thiểm, sử dụng xong thành thời điểm, liền bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Sengoku. Bởi vì hắn biết Sengoku đang toàn lực bạo phát về sau. Tất nhiên là có đột nhiên trống rỗng, lười biếng thời gian, sự thật cũng liền giống như là sở dịch muốn như vậy. Sengoku bản thân cảm giác là giải quyết hết sở dịch, âm thầm thở phào, thì liền nguyên bản đề phòng đều là vô ý thức giải trừ. Mà sở dịch chính là thừa dịp Sengoku hoàn toàn để xuống đề phòng. Để xuống cảnh giác trong nháy mắt, khiến cho dùng quỷ ảnh thiểm lúc tích xúc lực lượng. Toàn bộ ngưng kết tại hắn trên nắm tay. Cho nên một giây sau, oanh, sở dịch một quyền đánh ra. Quyền đầu chính bên trong Sengoku giữa lưng, trực tiếp đem trọng thương. Bởi vì sở dịch chỗ oanh ra quyền đầu, cũng không phải là phổ thông thông quyền đầu. Mà chính là hắn sử dụng trái Magu Magu tiến hành lần 10 giác tỉnh sau. Kết hợp ngư nhân đảo không thủ đạo kỹ xảo mới có thể oanh ra cực kỳ uy lực nhất quyền. Tên là nội bạo quyền. Như thế nào nội bạo quyền? Tên như ý nghĩa, nói đúng là Sở Dịch cái này một quyền đánh ra uy lực cũng không hoàn toàn nghiêng về tại địch nhân mặt ngoài, càng là muốn xâm nhập thân thể địch nhân, đánh vào thân thể địch nhân nội bộ, từ thân thể người tương đối mềm yếu nội bộ bắt đầu phá hư, tiến một bước giết chết địch nhân quyền đầu. Ban đầu ở cùng Tiger học tập người cá không thủ đạo thời điểm, sơ bộ nắm giữ thể kỹ Sở Dịch, thực liền bắt đầu theo địch nhân nội bộ bắt đầu phá hư quyền đầu. Cái kia thời điểm, Sở Dịch nắm giữ chiêu số chính là đường thảo ngõa chấn quyền. Là đem đường thảo ngõa chính quyền, uy lực hoàn toàn nghiêng về tại thân thể địch nhân nội bộ. Chiêu số, thế mà phổ thông, đường thảo ngõa chấn quyền, muốn thương tới Sengoku dạng này vùng biển đứng đầu cường giả, thực đã là vô cùng khó khăn. Không nói trước Sở Dịch thi triển đường thảo ngõa chấn quyền thời điểm, phải chăng có thể trúng đích địch nhân a? Liền nói giống như là Sengoku, gặp dạng này vùng biển đứng đầu cường giả, trên cơ bản đều là Busosoku Haki, Haki vũ trang, nắm giữ người, chỉ là điểm này liền để Sở Dịch đường thảo ngõa chấn quyền có chút căn không lên tiết tấu. Trừ phi một ngày nào đó, Sở Dịch đồng dạng có thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, mà lại đem Busosoku Haki, Haki vũ trang tu luyện tới trình độ nào đó, hắn nắm giữ đường thảo ngõa chấn quyền mới có thể lại có đất dụng võ. Không phải vậy lời nói, Sở Dịch sơ bộ nắm giữ thể kỹ sáng tạo đường thảo ngõa chấn quyền, nhất định là muốn bị lãng quên chiêu số. Thật không nghĩ đến, sử dụng trái Magu Magu tài liệu hoàn thành lần 10 giác tỉnh. Nhìn lại lấy chính mình cùng Akainu lúc chiến đấu, Sở Dịch bỗng nhiên nhớ lại Akainu lúc trước dùng trái Magu Magu năng lực tại trong thân thể mình mặt chôn xuống đạn hạt nhân, từng màn cảnh tượng. Bởi vậy trái Magu Magu năng lực cùng đường thảo ngõa chấn quyền kết hợp với nhau, liền trở thành Sở Dịch dùng tới đối phó Sengoku đòn sát thủ, liền trở thành hắn hiện tại sử dụng nội bảo quyền. Một quyền đánh ra, nhìn như là phổ thông thông quyền đầu rơi vào Sengoku giữa lưng, cái kia hùng hậu lực đạo chỉ là để Sengoku thân thể hơi chút lắc lắc mà thôi. Nhưng trên thực tế đâu, Sở Dịch ngưng kết trái Magu Magu uy năng đã là theo hắn quyền đầu ầm vang chiếu xuống Sengoku trong cơ thể. Cứ việc Sengoku Busosoku Haki, Haki vũ trang sử dụng vô cùng xảo diệu, theo trình độ nào đó tới nói đã là cùng gáp cùng cấp bậc tồn tại. Tại dùng vũ trang sắc cứng hóa thời điểm, liền trong cơ thể yếu ớt nội tạng đều có thể bảo hộ chu toàn. Nhưng rất đáng tiếc Sở Dịch nắm giữ trái Magu Magu năng lực cũng không phải là nói đùa. Làm cái kia cỗ nóng rực khí tức theo Sở Dịch nội bảo quyền đánh vào Sengoku trong cơ thể thời điểm, thì liền Sengoku dạng này vùng biển đứng đầu cường giả, cái trán đều là toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Chờ nội bạo quyền nóng rực bắt đầu dần dần tan rã Sengoku Busosoku Haki, Haki vũ trang, khiến Busosoku Haki, Haki vũ trang dần dần tán đi, không cách nào đối thân thể tiến hành bảo hộ thời điểm, a, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, rõ ràng là theo Sengoku cổ họng chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, phù phù, thở hổn hển nửa quỳ trên mặt đất, Sở Dịch một cái nội bạo quyền rõ ràng là để Sengoku mất đi năng lực tác chiến. Chỉ là nhìn lấy Sengoku nửa quỳ trên mặt đất, Sở Dịch cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại là tại Aokiji, Suru vừa mới chuẩn bị đến đây trợ giúp thời điểm, bóng người lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt đã trợ giúp đến Sengoku bên người Aokiji, Suru hiển nhiên có chút mê mang. Vì sao Tu La không thừa thắng truy kích đâu? Vì sao Tu La bản thể là vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi đâu? Bất quá cứ việc trong đầu tràn đầy đều là nghi hoặc, Aokiji cùng Suru lại là không có trực tiếp thảo luận vấn đề này. Bởi vì hai người ánh mắt, toàn bộ đều tại bộ mặt họ hàng cực kỳ thống khổ Sengoku trên thân. Sengoku, ngươi không sao cả a? Lo lắng bắt lấy Sengoku hai tay. Suru cau mày hỏi, thương thế như thế nào? Muốn là nhịn không được lời nói. Chúng ta thì trước rút lui đi. Không, Suru, không cần thiết rút lui. Hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Theo gương mặt rơi trên mặt đất, dùng kiên quyết cưỡng ép nhịn xuống thân thể phương diện thống khổ. Có thể đang nhớ lại lên sở dịch sử dụng nội bạo quyền, lúc Sengoku trong mắt vẫn là không khỏi hiện ra một vệt vẻ kiêng dè. Chợt hắn liền giống như là nhắc nhở, lại như là cảnh cáo giống như cùng bên người Aokiji. Suru nói ra, chỉ bất quá chúng ta tuy nhiên không cần thiết rút lui. Nhưng có câu nói ta phải nhắc nhở các ngươi, cái kia chính là cẩn thận Tu La vừa mới sử dụng chiêu số. Tên là nội bạo quyền, chiêu số. Bởi vì liền xem như ta, muốn là liên tục ngạnh kháng Tu La ba cái, nội bạo quyền, lời nói. Chỉ sợ đều là không gặp được ngày mai mặt trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.